Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chẩn đoán. Chương 292, chẩn đoán Vân Mộng Sơn Mạch vừa ra trong thâm cốc. Ba bóng người kỳ khởi kỳ lạc, dừng ở trên một mảnh đất trống. Ba người này không là người khác, chính là Diệp Viễn cùng đó hai người nữ tử. Nghiên Nhi quan sát một phen Diệp Viễn trẻ tuổi anh tuấn gương mặt, cười nói, 16 tuổi không tới linh dịch thất trọng, này độ tiến triển coi như không tệ chứ sao? Diệp Viễn cũng cười nói, Nghiên Nhi cô nương quá khen. Nghiên Nhi kinh ngạc nói, hiếm thấy ngươi dĩ nhiên nhớ tên của ta, cũng khó trong tông môn vẫn còn có ngươi như vậy hiệp can nghĩa đảm thiếu niên. Ngược lại thật là ngoài dự liệu của ta, những tên kia thấy chết mà không cứu, đều là những động vật máu lạnh, hy vọng bọn họ bị yêu thú ăn mới tốt. Nghiên Nhi, công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta, sao có thể như thế đối với công tử nói chuyện? Xấu xí nữ tử quát bảo ngưng lại nói, Diệp Viễn khoát tay nói, không sao, Nghiên Nhi cô nương chất phác thẳng thắn. Ngược lại cùng ta một người bạn rất giống, chỉ là này lời nói không khỏi có chút không công bằng. Ác độc một chút, ta những sư huynh đệ kia không phải là không muốn cứu người, mà là hữu tâm vô lực. Các người cũng nhìn thấy, Thượng Thanh Tông có hai cái hóa hải cảnh cường giả, vạn nhất nổi lên xung đột chúng ta bên này nhất định là phải bị thua thiệt. Mà chúng ta tông môn thực lực không bằng người khác. Bọn họ cũng đều là tông môn hữu sinh lực lượng, nếu là có cái sơ suất, tông môn cũng không chịu nổi. Diệp Viễn chỉ bằng hữu dĩ nhiên là Nam Phong Chỉ Nhu rồi. Chỉ là này Nghiên Nhi cùng Nam Phong Chỉ Nhu có chỗ bất đồng, ít đi chút công chúa tinh khí, hắn có thể cảm giác được. Này Nghiên Nhi sinh khí chủ yếu vẫn là bởi vì U Vân Tông đối với chuyện của các nàng khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thật tại thế giới của võ giả trong, loại này chỉ trích thật không có bao nhiêu đạo lý. Này Nghiên Nhi thoạt nhìn, ngược lại giống như cái mới vừa vào đời con non, cái gì cũng không hiểu. Nghiên Nhi quan sát một phen Diệp Viễn, bỗng nhiên nói, được rồi, ta tha thứ bọn họ, thu hồi lời nói mới rồi. Các yêu thú không cần ăn bọn họ, nghe lời này. Cho dù là Diệp Viễn cũng có chút không khỏi tức cười, chắp tay nói, kia ta tự thay các sư huynh đệ tạ ơn Nghiên Nhi cô nương. Xấu xí nữ tử chúc câu vạn phúc, xin lỗi nói, Nghiên Nhi không hiểu chuyện, xin công tử chớ trách. Diệp Viễn cười nói, Nghiên Nhi cô nương nhanh mồm nhanh miệng, yêu ghét rõ ràng, ta như thế nào cùng nàng chí khí. Lúc nói chuyện, Diệp Viễn không nhịn được quan sát một phen xấu xí nữ tử. Thật đúng là có những khó coi. Bất quá Diệp Viễn ngược lại không sẽ được kỳ thị nàng. Tướng mạo chính là do cha mẹ cùng lão thiên nhất định, chính mình lại cái nào làm được chủ. Hơn nữa nữ tử này mặc dù có được xấu xí, chính là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn uyển đại phương, trong lúc giở tay nhấc chân đều có đại gia phong phạm. Nghĩ đến xuất thân cũng sẽ không kém. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta, liền có thể có cái gì ý đồ không an phận. Tiểu thư nhà ta ngươi không với cao nổi. Nghiên Nhi thấy Diệp Viễn ánh mắt, lập tức biến thành bao che cho con gà mẹ, tranh hơn thua với sôi sục. Tựa như nhà nàng tiểu thư là cái gì mỹ nhân tuyệt thế giống nhau. Diệp Viễn thấy vậy không khỏi buồn cười nói, Nghiên Nhi cô nương quá lo lắng, bằng vào ta quan sát, tiểu thư nhà ngươi thân thể tựa hồ có hơi không ổn, cho nên mới chăm chú nhìn thêm. Nghiên Nhi cùng xấu xí nữ tử trên mặt đều không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, bất quá Nghiên Nhi chính là nói xạo, tiểu thư nhà ta sắc mặt không được, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra thân thể nàng khó chịu đi. Diệp Viễn lắc đầu nói, tiểu thư nhà ngươi bệnh, chỉ sợ không phải sắc mặt không tốt chuyện đơn giản như vậy. Tại hạ biết chút y thuật, có thể hay không vì tiểu thư xem một chút. có lẽ có thể giúp cũng khó nói. Niên Nhi lộ ra thần sắc hoài nghi, thầm nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ là nhìn ra chút gì. Ngươi một cái nho nhỏ linh dịch cảnh võ giả, nhiều nhất cũng chính là một đan sư, có thể nhìn ra cái gì đến? Niên Nhi cảnh giác nói. Xấu xí nữ tử lại nói, nếu công tử có thể nhìn ra thân thể ta ôm bệnh, nghĩ đến sư xuất danh môn, nhìn một chút ngược lại cũng không sao. Bất quá ta bệnh này đã từng xem qua rất nhiều danh sư, tuy nhiên cũng bó tay toàn tập. Lời tuy nói như vậy, xấu xí nữ tử chính là Vương Ngọc Thủ, đưa tới Diệp Viễn trước mặt. Niên Nhi nhìn một cái khẩn trương nói, tiểu thư. Xấu xí nữ tử khoát tay một cái nói, không sao, công tử cũng là một mảnh hảo tâm, phòng trừng công tử là sư xuất danh môn, nhìn thấy ta bệnh này thể nhất thời có chút ngứa nghề rồi. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, cười ha ha nói, tiểu thư tâm tư lung linh, tại hạ bội phục, lấy thị lực của ta là có thể một cái nhìn ra tiểu thư bệnh. Có thể là nhìn hồi lâu lại không thu hoạch được gì. Tại hạ quả thật có chút ngứa nghề rồi. Diệp Viễn thầm nói nữ tử này tướng mạo có được xấu xí, chính là có viên thất khiếu linh lung tâm, như là có thể một cái nhìn thấu tâm tư của người. Luyện dược sư đều là y đạo mọi người, thay người chẩn đoán bệnh tình tất nhiên bình thường như cơm bữa. Diệp Viễn công lực cũng không cần nói. Giống vậy bệnh tình hắn chỉ cần một chút quan sát một phen là có thể phán đoán một. Hai, có thể là hắn mới vừa nhìn này xấu xí nữ tử nửa ngày, chính là không thu hoạch được gì, thật vẫn có chút ngứa nghề lên. Nghiên Nhi nghe lời này chính là khinh thường nói, người cũng chính là một cái sơ cấp đan sư, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, chính là đại đan sư, đan vương tới. Cũng không thấy có ngươi cuồng vọng như vậy à. Diệp Viễn thản nhiên nhìn Nghiên Nhi một cái, mở miệng nói, Nghiên Nhi cô nương khí huyết hơi thiếu, sắc mặt hơi bạch, nghĩ là mấy tháng trước vừa mới chịu vô cùng nghiêm trọng nội thương. Bây giờ mặc dù thương thế đã khỏi hẳn, nhưng là tổn thất tinh huyết sợ rằng còn chưa bù đắp. Thượng Thanh Tông đòi ô lan linh chi, sợ là tiểu thư cho Nghiên Nhi cô nương bổ sung tinh huyết tác dụng à. Nghiên Nhi lần này thật kinh ngạc, Diệp Viễn nói dĩ nhiên không kém chút nào. Nếu như Nghiên Nhi thương thế chưa lành, Diệp Viễn nhìn ra tự nhiên cũng không có gì đặc biệt hơn người. Có thể là thương thế của nàng đã cơ hồ khỏi hẳn. Người bình thường từ bề ngoài tuyệt đối không nhìn ra. Nàng mấy tháng trước chịu được qua vô cùng nghiêm trọng nội thương. Đó lần bị thương này dĩ nhiên là vì bảo vệ tiểu thư. Nàng vì thế thiếu chút nữa bỏ mình. Nhưng là cự ly này thư đã qua mấy tháng thời gian. Thương thế của nàng đã tốt không sai biệt lắm. Mà hao tổn tinh huyết cũng đã khôi phục hơn nửa. Này ô lan linh chi cũng chỉ là dùng để cố bổn bồi nguyên tác dụng. Để tránh chậm trễ sau này tu hành, từ bên ngoài nhìn vào, nàng cùng thường nhân không khác. Có thể cho dù là như ấy, Diệp Viễn vẫn là một cái đã nhìn ra. Một cái nho nhỏ sơ cấp đan sư, lại có bực này nhãn lực. Xấu xí nữ tử cũng là kinh ngạc nói, công tử lại có như vậy nhãn lực, lời muốn nói không kém chút nào. Nhìn tới ta cùng Nghiên Nhi đều lấy tướng mạo nhìn người. Coi thường công tử, Ly Nhi hướng công tử xin lỗi, vừa nói, lại hướng Diệp Viễn đảo cái vạn phúc, Diệp Viễn liền vội vàng làm một nâng lên đích thủ thế. Cười nói, tiểu thư không cần đa lễ như vậy, nguyên lai tiểu thư kêu Ly Nhi, thật là tên rất hay, công tử quá khen, còn không biết công tử tục danh, Ly Nhi hỏi, Diệp Viễn nói, tại hạ họ Diệp. Tên một cái chữ Viễn, nguyên lai là Diệp công tử, xin mời Diệp công tử vì Ly Nhi chẩn đoán một phen đi. Vừa nói, Ly Nhi lần nữa đưa ra cánh tay ngọc, Nghiên Nhi cô nương, bây giờ ta có thể giúp Ly Nhi cô nương nhìn một chút sao? Diệp Viễn lại không có lập tức đưa tay, mà là mặt ngó Nghiên Nhi nói. Nghiên Nhi vểnh quyệt miệng, tức giận nói, tiểu thư đều đồng ý, ta không đồng ý có ích lợi gì. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, đưa ra hai ngón tay đáp lên tay của Ly Nhi cổ tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.